mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, thứ 412 chương đường đỏ trái cây. Người nọ còn muốn nói tiếp, lại bị chính thái hư lạnh một tiếng cấp dừng lại, ngượng ngùng trở lại bên cạnh, bất lên tiếng nữa. Ninh Tiểu Mỹ hé miệng cười khẽ, long mèo cường đạo đoàn tên này thật đúng là chuẩn xác. Mèo thì thôi, Viêm thật là long sao, không phải là một cái đại thằn lằn mà thôi. Mặc dù nhìn rất giống phương Tây cự long, trong lòng nàng làm thấp đi Viêm-mani này thạch bảo chung người tựa hồ có thật nhiều đều là long. Mèo cường đạo đoàn người, bọn họ nhìn về phía chính thái ánh mắt tràn đầy kính nể. Các ngươi có thể đi vào ở đây. Hẳn là cũng có ra phương pháp, mang ta ly khai, ta có thể chi lệnh các ngươi hài lòng thù lao. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại muốn nhất chính là nhanh lên một chút ly khai ở đây. Về phần chính thái cùng Viêm sự tình, sau này lại chậm rãi suy nghĩ. Hơn nữa nhìn chính thái hình dạng này, tựa hồ cũng không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, hao tổn tâm trí đâu. Chẳng lẽ chính thái đang đứng ở trưởng thành chung phản nghịch ký? Qua một thời gian liền hội hảo, nàng không khỏi nghĩ như vậy đạo, kỳ thực còn là chưa từ bỏ ý định, không tin chính thái sẽ biến thành như vậy bộ dáng, như vậy lạnh lùng, dường như đối đãi người lạ bình thường. Ly khai phương pháp chúng ta biết, nhưng không phải hiện tại liền đi, ngươi cũng trước ở đây ngây ngốc một khoảng thời gian, đảng thời cơ thành thục, chúng ta tự nhiên sẽ mang ngươi ly khai, chính thái nói xong. Để ly rượu trong tay xuống, xoay người hướng phía lầu 2 đi đến. Ninh Tiểu Mỹ há miệng, vừa tới bên miệng lời lại nuốt trở vào, trong lòng thập phần khó chịu. Nàng ra tới thời gian đã đủ dài quá, thập phần lo lắng tiểu thần, cũng không biết tiểu thần ở nhà một mình quá được thế nào. Mặc dù có cái người máy quản gia, bất quá cái kia quản gia cũng không phải thật người, hơn nữa rất cứng nhắc. Hắt xì, Ninh tinh thần xoa xoa mũi, không thèm để ý chút nào tiếp tục quan sát phía trước tranh đấu. Trong mắt tinh lóng lánh, tràn đầy nồng đậm hứng thú, hắn rất thích nhìn người tranh đấu. Mỗi lần nhìn thấy đô cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất là kích động. Ô Tu đích thực lực so với Ô Thác yếu đi một đường. Trong tay trường cấp lại là sắc bén dị thường, xảo quyệt theo song chùy khe hở xử đâm vào đi. Sợ đến Ô Thác cuống quýt ứng phó. Này Ô Thác học chính là hoàng phong tộc tổ truyền kỹ thuật đánh nhau. Từng chiêu từng thức đều là cố định, mà Ô Tu bên ngoài phiêu bạt nhiều năm mà ni không chỉ đem tổ truyền kỹ thuật đánh nhau lĩnh ngộ thâm hậu, liên đới đem một ít chính mình lĩnh ngộ kỹ xảo cũng gia nhập đi vào. Nhượng bộ này hoàng phong kỹ thuật đánh nhau nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Kể từ đó, Ô Tu lấy so với phương thấp đích thực lực, chính là đem đối thủ ép tới gắt gao. Ô Thác song trùy vũ được rất nhanh, có vẻ lực lớn vô cùng. Này nặng làm bằng sắt tạo vũ khí vốn liền rất nặng, ít nhất đều biết trăm cân, nhưng ở trong tay của hắn tượng là không có trọng lượng bình thường. Cứ việc hắn ra đem hết toàn lực, vẫn là nơi trốn bị quản chế. Xé lạp, Ô Thác một cái sơ sẩy, trên cánh tay y phục bị trường cướp đâm rách, liên đới bắt tay vào làm cánh tay cũng xuất hiện một vết thương. Chảy ra máu đỏ tươi. A, ngươi dám thương ta, Ô Thác giận dữ, đỏ mắt xông tới, hắn ở trong tộc thực lực cường đại, địa vị càng không thấp, mấy trăm năm qua cơ hồ không thụ quá cái gì thương. Hôm nay sơ lần bị thương này chảy máu, lập tức phát điên mất đi lý trí. Ô Tu cười lạnh. Trong lòng đối này Ô Thác đánh giá thấp hơn mấy phần. Như vậy ngu xuẩn cũng có dám đến chặn đường, thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Trong tay trường cướp vừa truyền, lại theo một góc độ khác đâm quá, Ô Thác giết đỏ cả mắt rồi. Trong lòng đầy ngập lửa giận, chỉ biết công kích, lại đã quên né tránh, kết bị quả bị đâm trúng phần eo. Kia mũi thương bị trên người hắn bị giáp ngăn trở, nhưng cường đại lực đánh vào vẫn là đem hắn đánh bay ra ngoài. Thình thịch, Ô Thác bay rớt ra ngoài chừng 10 thước xa, rơi trên mặt đất đau hô không ngừng. Chúng ta vào đi thôi. Ô Tu cười cười, thu hồi vũ khí, ôm Ninh tinh thần lững thững đi vào hoàng phong bên trong thành. bên cạnh kia mười mấy người nhưng vẫn đi để cho thứ nhất. Huyền Hoàng Tinh người đều là sùng bái cường giả. Trước đây Ô Thác so với bọn hắn cường, bọn họ liền nghe Ô Thác phân phó. Mà bây giờ, có người đánh bại Ô Thác, dĩ nhiên là chiếm được bọn họ tôn kính. Vừa tiến vào trong thành, mắt nhìn sang chính là phồn hoa cảnh tượng. Mặc dù đều là thạch đầu làm phòng ở, nhưng hai bên cửa hàng lại là sinh ý thịnh vượng. Người đến người đi, bán các loại đông tây cũng có. Chủng loại đầy đủ hết, rất nhiều bên ngoài tinh vực khó gặp bảo vật, tại đây một chút cửa hàng chung vậy mà cũng có buôn. Trong thành này cũng không phải là chỉ có Hoàng Phong tộc người, cũng có đến từ bộ tộc khác người, thậm chí còn khác thường tộc thương nhân ở đây buôn hàng hóa. Có thể nói là phi thường náo nhiệt, Ninh Tinh Thần nháy mắt con ngươi, đối xung quanh tất cả cảm thấy hiếu kỳ, đường đỏ trái cây Nga. Mau tới mua a, một khối năng lượng tinh thạch một, giá tiện nghi lại ăn ngon. Một nam tử bên đường thét to, đưa tới rất nhiều choai choai tiểu hài tử tranh nhau chạy đi. Nhân thủ một mua đi, này đường đỏ trái cây là một loại có táo bàn đại tiểu trái cây. Mặt trên khỏa tầng hồng sắc như mật đường, loại này trái cây cũng là huyền hoàng tinh đặc sản, mùi vị không tệ, rất thụ tiểu hài tử thích. Đương nhiên, một quả năng lượng tinh thạch giá cũng không tính tiện nghi. Năng lượng tinh thạch thuộc về tu luyện dùng tài nguyên. Rất nhiều gia đình đạt được năng lượng tinh thạch hậu đều là cẩn thận chân giấu đi. Lưu làm tu luyện lúc dùng, đâu không tiếc đi mua đồ ăn vặt. Thúc thúc, ta muốn ăn cái kia. Ninh Tinh Thần nhìn thấy thật là nhiều người đô đi mua cái kia cái gì đường đỏ trái cây. Nhất định ăn thật ngon. Hắn thấy chảy nước miếng, cũng muốn ăn, này, tiểu thần a, chờ một lát chúng ta tới phủ thành chủ, ngươi muốn ăn cái gì đều được, trước nhịn một chút đi. Ô Tu an ủi đạo, hắn túi nhưng ngượng ngùng, trước đây tồn tiền toàn hoa ở tu luyện lên, lại đang mở thứ nguyên chi môn tiến hành truyền tống thời gian. Càng đem trên người vì không nhiều năng lượng tinh thạch đô dùng rớt, hiện ở trên người là thật không có năng lượng tinh thạch. Liên tiểu gia hỏa yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, trong lòng có chút áy náy, làm một tinh tế lãng nhân, muốn kiếm tiền so với khác nghề nghiệp gian nan rất nhiều. Bởi vì không có tinh tế công dân thân phận, coi như là đi làm lính đánh thuê, người khác cũng không dám thu nhận, chỉ có thể ở tinh tế giữa dòng lãng, ở một ít chưa bị khai phá trên tinh cầu tìm một chút vật có giá trị đi bán. Hay bởi vì không có tinh tế công dân thân phận, bọn họ bán ra gì đó thường thường bị ép giá áp đến rất thấp. Thậm chí hàng hóa bị người đoạt đi rồi cũng đòi không trở lại. Ninh Tinh Thần bỗng nhiên theo Ô Tu cánh tay chung bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, Ô Tu muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ta muốn hai, đây là tiền, Ninh Tinh Thần chỉ thanh tính trẻ con nói. Thịt phù vù tay nhỏ bé chung nằm hai khối bán trong suốt tinh thể. Kia bán đường đỏ trái cây lão bản ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia hai khối tinh thạch mặt trên. Đây cũng không phải là bình thường năng lượng tinh thạch, càng phẩm chất cực cao nguyên lực tinh thạch, nồng nặc nguyên khí lực tức căn bản che kỳ không được. Xung quanh người đi đường đô hướng bên này nhìn sang, nhìn Ninh Tinh Thần trong tay kia hai khỏa nguyên lực tinh thạch. Lộ ra vẻ tham lam môn sơ có thể, ngươi muốn mua bao nhiêu đều được, chỗ này của ta đường đỏ trái cây toàn là của ngươi, lão bản rất sợ người khác đoạt đi bán. Tay rất nhanh hướng phía kia hai khối nguyên lực tinh thạch chộp tới. Đúng lúc này, một tay theo bên cạnh qua đây, ôm đồm ở lão bản kia tay, lệnh kỳ chỉ trên không trung, người tới chính là Ô Tu. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, lão bản chính là như vậy việc buôn bán. Này một khối nguyên lực tinh thạch liền để được hơn 1.000 khối bình thường năng lượng tinh thạch. Dù cho đem ngươi ở đây đường đỏ trái cây toàn bộ bán sạch. Cũng đổi không được này một viên nguyên lực tinh thạch, viên này ngươi cầm đi. Sẽ tìm 998 khối năng lượng tinh thạch Ô Tu theo quầy hàng thượng gỡ xuống hai. Đường đỏ trái cây. Sau đó đem một quả nguyên lực tinh thạch đưa tới lão bản kia trong tay. Lão bản trên mặt nét mặt hưng phấn biến mất vô tung. Trong lòng thầm mắng mấy câu, cuối cùng vẫn là không tình nguyện theo không gian trang bị chung lấy ra 998. Khỏa năng lượng tinh thạch bày ở trên bàn, hắn chỉ có thiên thọ cảnh đích thực lực, ở đối phương cường đại vũ lực trước mặt chỉ là cái yếu đuối tiểu con tôm. Nào dám cãi lời, trên mặt còn mạnh hơn bài trừ tươi cười. 900 nhiều khối năng lượng tinh thạch nhưng chưa tính là số lượng nhỏ. Một đống lớn chiếu lấp lánh, hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Ô Tu nhẹ tay huých bính tiểu gia hỏa, ý bảo hắn thu lại. Ninh tinh thần lúc này cũng sớm đã ăn lên. Đường đỏ trái cây ăn ngon thật nói. Kỳ ngụm lớn cắn đi xuống. Còn ý do vị tẫn. Phát hiện Ô Tu thúc thúc bính chính mình. Này mới hồi phục tinh thần lại. Vung lên tay nhỏ bé đem trên bàn năng lượng tinh thạch thu trống trơn. Thúc thúc ăn, Ninh tinh thần đem tay kia thượng cầm đường đỏ trái cây đưa cho thúc thúc. Bởi vì tê tê thường nói, hảo hài tử không có thể ăn độc thực, còn muốn học được chia sẻ. Thúc thúc không ăn, tiểu thần ăn đi. Ô Tu thất thần trong nháy mắt. Chưa bao lâu, hắn đã ở cha mẹ bên cạnh nhượng muốn mua đường đỏ trái cây. Kia đã là mấy trăm năm tiền sự tình, nguyên vốn đã quên lãng. Hiện tại này đó phủ đầy bụi ký ức lại dường như thủy triều bàn vọt tới. Trong mắt đã ươn ướt, Ninh tinh thần cũng không có đem lấy tay về. Như cũ vẫn duy trì trước kia động tác, ánh mắt sáng ngời nhìn thúc thúc. Tựa hồ muốn nói, ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Ô Tu do dự một chút, còn là từ tiểu gia hỏa trong tay nhận lấy đường đỏ trái cây. Không quan tâm ánh mắt của người đi đường, ăn xong rồi tiểu hài tử này đồ ăn vặt, nhập khẩu là thơm ngọt, chúng ta đi thôi, hắn ăn một ngụm liền nhịn xuống không ăn. Để tránh lại lần nữa câu dẫn ra hồi từng thương tâm hồi ức. Bọn họ tiếp tục tiền trong thành tâm đi đến, ở nơi đó, tọa lạc một tòa thật lớn tòa thành, chính là Hoàng Phong thành phủ thành chủ, bọn họ còn chưa có tới gần, liền bị một đội người cấp ngăn cản. Tộc nhân, ta là Ô Tu, mời ra. Vừa thấy Ô Tu đối phủ thành chủ phương hướng la lớn. Lớn mật, cũng dám ở phủ thành chủ tiền lớn tiếng ồn ào náo động. Chán sống, tương lai hắn ta đuổi đi, môn đến có vị thị vệ trưởng la lớn. Phái ra một đội người đến, muốn đem này ồn ào náo động người đuổi đi. Ô Tu cảnh giác nhìn những người này, ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Nhưng người nơi này tùy tiện ra tới một, cũng không phải là dễ đối phó. Tài năng ở phủ thành chủ làm việc, ít nhất cũng là vạn tái cảnh đích thực lực, trong đó lại càng không thiếu khống vực cảnh tồn tại. Ninh tinh thần cầm trong tay ăn còn lại hột ném xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn banh quá chặt chẽ, biết đây là lại muốn đánh nhau khúc nhạc dạo. Tâm tình kích động, lại có chút lo lắng. Không biết Ô Tu thúc thúc đánh bất đánh thắng được nhiều người như vậy. Không nghe thấy Ô thị vệ trưởng lời sao? Ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Mau cút ra ngoài, một danh thị vệ xông lên trước đến. La lớn, trong tay cầm một phen tinh chế trường Kimani. Ô họ là Hoàng Phong tộc tộc họ. Trừ Hoàng Phong tộc trực hệ hậu nhân ngoại, cũng chỉ có số ít dòng bên là dùng này dòng họ. Bởi vậy, Ô họ người ở Hoàng Phong trong tộc địa vị đô rất cao. Tên kia thị vệ trưởng họ Ô, liền không kỳ quái. Hết chương.